Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 325, Đế Thích Thiên. Màu tái nhợt băng điêu mặt nạ làm cho tất cả mọi người đều xem không thanh Đế Thích Thiên mặt của. Nhưng Đế Thích Thiên trên người lạnh lẻo thấu xương, lại lần lượt đánh thẳng vào tâm thần của bọn họ. Sợ hãi ở tại bọn hắn trong lòng tỏ khắp, không chiến đảm trước sợ hãi. Một bầy kiến hôi cũng dám đến ta thiên môn làm can. Đế Thích Thiên chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói đến, thanh âm băng lãnh mà vô tình, tựa như một cái đại chùy, lần lượt đập tâm linh của bọn họ. Phác thông, phác thông. Lúc này rất nhiều thiên hạ hội cao thủ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lại không nửa phần tôn nghiêm. Trong hư không, Đế Thích Thiên mắt nhìn xuống bầy kiến cỏ này, giống như thần để bao quát phàm nhân, dám phạm ta thiên môn giả, sát vô xá. Đế Thích Thiên lạnh lùng nói, phảng phất là một vị vô tình thần linh làm ra sau cùng thẩm phán. Vô cùng vô tận hàn ý từ Đế Thích Thiên trên người bạo phát. Cái này không phải chân chính băng hàn, mà là hắn lấy vô địch thần ý đánh vỡ thật cùng huyễn cách trở. Có thể dùng hắn thần ý trong vô tận băng hàn phủ xuống thế gian. Thiên địa ngưng xương lạnh, hắn lấy tinh thần khống chế vật chất, hóa vô vi có, thậm chí ngay cả ngoan thạch đều bị hắn hóa thành hàn băng thái độ. Thiên hạ hội tất cả cao thủ nhục thân liên đới tâm linh cũng bắt đầu đông lại. Đây là một cổ tiên cổ bất hủ hàn ý. Đông lại thời không, nát bấy linh hồn. Đế Thích Thiên đây là muốn đem tất cả mọi người hóa thành vĩnh hằng băng điêu. Cái này hàn ý chính là hắn tìm hiểu võ đạo 49 cái luân hồi sau đó mới ngộ ra vô địch. Thần ý, hắn đem mệnh danh là tuyệt đối linh độ. Đây là thần đạo võ học, không dựa vào chân khí, không cho mượn nhục thân, toàn bằng vô địch tâm ý. Con kiến hôi, Đế Thích Thiên lắc đầu, có chút thất vọng, đám người kia quá yếu ớt, nhỏ yếu đến ở trước mặt hắn không có bất kỳ sức phản kháng. Ta cả đời này chỉ cầu bại một lần, nhưng các ngươi lại nhỏ yếu đến thậm chí ngay cả ta một cọng tóc gáy đều tổn thương không? Các ngươi tồn tại còn có ý nghĩa gì? Thanh âm của hắn rõ ràng truyền lại đến mọi người trong tai. Hắn cũng không vội mở ra giết chết những người này. Hắn muốn cho những người này ở đây trong sự sợ hãi, ở trong tuyệt vọng chết đi. Không bằng chúng ta làm cái trò chơi đi. Đúng lúc này, Đế Thích Thiên đột nhiên cười quái dị nói, các ngươi những người này, ta có thể cho các ngươi sống một cái, đến tột cùng người nào sống, chính các ngươi quyết định. Đợi tiếng nói của hắn vừa hạ, tất cả mọi người đột nhiên phát hiện mình có thể cử động, vì vậy rất nhiều người đều liều mạng chạy ra ngoài. Lúc này bọn họ hận không thể dài hơn hai cái đuôi. Ở trong lòng bọn họ, Đế Thích Thiên chính là một ác ma. Liên tiếp vài tiếng nổ vang, tất cả trốn chạy người bị nhất đạo màu xanh nhạt thần huy bắn trúng, trong nháy mắt đều hóa thành một đoàn huyết vụ, huyết nhục vẩy ra gian, nhuộm đỏ mặt đất. Không nên vọng tưởng chạy trốn, dám trái với thần quyết định quy tắc, đây chính là hạ tràng. Đế Thích Thiên cười quái dị nói, hắn tự xưng là thần, nhận thức là mọi việc trên thế gian đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Quy tắc từ hắn đến chế định, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Hiện tại hãy bắt đầu đi, nếu như sau nửa canh giờ các ngươi còn không làm ra tuyển chọn, vậy các ngươi thì cùng chết đi. Đế Thích Thiên nói đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, hiện ra hết điên cuồng. Xoẹt, đúng lúc này, nhất đạo tứ sắc kiếm khí đột nhiên từ giữa sân bạo phát, trực kích đang ở trong hư không cuồng tiếu Đế Thích Thiên. Kiếm khí trên ôn uân từ sắc thần huy thấm nhuần hư không. Kỳ quang huy phảng phất đã chiếu tới vô cùng xa xa. Một đạo kiếm khí, lại mang theo xuân hạ thu đông tứ quý ý nhị. Tứ quý luân hồi vận hành không bột. Đây là tứ quý kiếm. Tứ quý luân chuyển, diễn biến vô cùng sinh diệt lực. Đây là tứ quý luân hồi kiếm 24. Không giống với kiếm thánh thiên địa quy khư. Cũng bất đồng với trương đạo nhất vạn đạo về lưu. Kiếm này lấy tứ quý ý làm cơ sở, diễn luân hồi chi tướng. Một kiếm luân hồi, kiếm ra không tiếng động, kiếm quá vô ngân, cho dù là lấy Đế Thích Thiên nhạy cảm vạn phần tâm linh, cũng là ở kiếm khí sắp sửa chạm đến hắn lúc, hắn mới phản ứng được. Đối mặt với cái này sinh diệt vô cùng, hoảng hóa luân hồi kiếm khí, đáy lòng của hắn dĩ nhiên sinh ra một chút tế vi sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi khiến hắn khó chịu, khiến hắn thẹn quá thành giận. Hắn dĩ nhiên đối với một con giun dế tâm sinh sợ hãi. Đây là một việc vậy hắn khó có thể tiếp nhận sự tình. Kinh khủng sát cơ ở trên người hắn nở rộ. Đêm này phương không gian hoàn toàn hóa thành một tọa tu la tràng. Vào thời khắc này, chỉ có tiên huyết có thể tắm soát hắn tâm linh cát bụi. Xoẹt, một khắc cuối cùng, Đế Thích Thiên một cái ngửa ra sau, mới khó khăn lắm tránh thoát đạo này tuyệt diệt thương xanh kiếm khí. Nhưng bá đạo mà bén kiếm khí vẫn là cắt mặt nạ của hắn. Cắt hắn trán, chém tới hắn mấy buộc tóc sợi. Một chút tiên huyết từ hắn cái trán tích lạc. Điều này làm cho hắn càng hắn khó chịu. Hắn dĩ nhiên sẽ chật vật như vậy. Các ngươi đều phải chết a! Đế Thích Thiên hét lớn. Nhất đạo màu xanh nhạt ma ảnh ở sau lưng của hắn hiện lên. Ma ảnh uy nghiêm, kỳ hình đỉnh thiên lập địa, uyển như một vị thái cổ ma thần, vô lượng vô địch. Hắn một đầu tóc bạch kim ở trong hư không cuồng vũ, bừng tỉnh xuyên thủng vô tận thứ nguyên. Hơi thở của hắn càng ngày càng lớn mạnh, một loại phẫn nộ cảm giác ở trong lòng hắn sôi trào. Cùng lúc đó tinh thần của hắn gắt gao khóa định phương mới xuất kiếm người. Đó là Nhất Cá Diện Dung Tuấn giật áo bào trắng thân ảnh. Đó là Trương Đạo Nhất lấy kiếm thánh thịt xương cùng kiếm giới kiếm ý đúc thành kiếm nô. Trên đời này cũng chỉ có dung hợp kiếm giới tinh hoa 12 đạo tứ quý kiếm ý mới có thể có cái loại này tứ quý hóa luân hồi vô song thần ý. Nếu không phải kiếm nô tu vi chỉ là thiên nhân, Đế Thích Thiên mới vừa rồi cũng đã chết. Hắn đợi hồi lâu, mới đợi được Đế Thích Thiên thả lòng cảnh giác trong nháy mắt. Cũng chính là trong khoảnh khắc đó, hắn hung hãn xuất kiếm, độc cô kiếm. Đế Thích Thiên chậm rãi xông ra ba chữ, sát ý càng thêm rừng rực. Hắn dĩ nhiên là bị độc cô kiếm cái này lụi bại hàng tổn thương. Điều này làm cho mắt cao hơn đầu chính hắn vạn phần khó chịu. Độc cô kiếm đã chết. Ta là kiếm nô. Kiếm nô thản nhiên nói. Vẫn chưa bị Đế Thích Thiên tinh thần ý chí ảnh hưởng. So với ta chủ nhân, người chính là cái phế vật. Kiếm nô không chút lưu tình nói châm chọc, hắn lại giống có không tầm thường trí tuệ. Hắn thấy, giống Đế Thích Thiên loại này đơn giản bị tâm tình người hai bên căn bản không có thể tính là cường. Giả, nếu ngươi chủ nhân lợi hại như vậy, ta xem hắn sẽ tới hay không cứu ngươi. Đế Thích Thiên lạnh giọng nói, cùng lúc đó hắn hung hãn xuất thủ, trực kích kiếm nô, một bước ra, Đế Thích Thiên hóa đầy hứa hẹn không? Bừng tỉnh hợp thiên địa, hư không xoay mình diễn vạn tượng lực, phô thiên cái địa hướng kiếm nô cùng ở đây một đám thiên hạ hội cao thủ đánh. Ngàn loại quang huy, vạn chủng thần lực đều hiện, hủy diệt thiên địa, nghiền nát hoàn vũ, hoặc âm hoặc dương, không phải âm không phải dương, hoặc âm dương hợp nhất, diễn vạn lần dị tượng. Đây là Đế Thích Thiên vô tướng thiên kiếp, người vô tướng mượn thiên chi bộ dạng, đoạt thiên lực. Dùng cái này thành cướp, thiên bất diệt người bất diệt, thiên không phá người bất bại. Hắn muốn lấy lực lượng tuyệt đối nghiền chết đám người kia. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên có 8 loại thần lực hiện lên. Thiên địa thủy hỏa phong lôi sơn trạch, 8 loại thần lực 8 loại khí tượng, 8 loại thần lực va chạm gian, đục lỗ vô cùng xa không gian. Sau đó bát sắc thần quang bên trong, một vị mặc tử kim trường bào vô địch bá giả cất bước ra. Người này chính là chạy tới Trương Đạo Nhất. Tha phương mới dùng bát quái lý lẽ làm định vị, tính toán thời không tọa độ, một kích đục lỗ vô cùng xa không gian, trực tiếp từ thiên hạ hội chạy tới nơi này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.